Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, mối tình đầu, 4, chương 668, mối tình đầu, 4, cảm giác hít thở không thông nháy mắt tràn vào trong đầu Chung. Đàn cửu đây là thật sự tức giận, cũng không giống ngoạn nhi sống không bằng chết trò chơi, mà là trực tiếp liền muốn giết nàng. Huyết Hoàng bỗng nhiên theo linh thú trong không gian bay ra đến. Vĩ đại cánh sau lưng Trọng Quỳ mở ra, huyết diễm phô sái, nháy mắt tựa như hỏa diễm luyện ngục. Thả nàng, Huyết Hoàng cả giận nói. Đàn cửu nâng lên tay kia thì, vô số con rối chi tác bay ra, kéo lấy Huyết Hoàng thân thể. Huyết Hoàng không cam lòng yếu thế, cánh nhất phiến, huyết diễm liền theo con rối chi tác nghịch lưu mà lên. Mắt thấy liền muốn đốt tới đàn cửu thủ, con rối chi tác bỗng nhiên từ trung gian gãy, hắn sửa vì một tay kết ấn, trong suốt quang mang chợt lóe lên, vô hình bên trong, tựa hồ có cái gì nặng nề mà đánh vào Huyết Hoàng trên thân thể. Hắn đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, thân thể cao lớn lập tức đụng vào vô số cây cối. Thịnh nộ bên trong đàn cửu, có mấy cái nhân là đối thủ của hắn. Trọng Quỳ không thở nổi, cổ thượng bị lạc ra một đạo vết máu, nàng hé miệng ba, cái gì thanh âm đều phát không đi ra, linh thú trong không gian, linh vương không có gì một tia động tĩnh, căn bản không tính toán xuất ra hỗ trợ, xuất ra cũng vô dụng a, giống như Huyết Hoàng ra đi chịu chết sao. Huyết Hoàng theo trên đất dãy dụa đứng lên, còn muốn tiếp tục phát đi lên. Mà lúc này từ phía sau vượt qua đến Ngốc Mao thấy đến một màn như vậy. Kêu sợ hãi một tiếng. Đàn cửu đại nhân, này xú nha đầu muốn chết. Về sau ai đi làm mồi dẫn kia ngu xuẩn giết người đâu. Đây là Ngốc Mao thật sự nghi vấn. Mà cũng không phải là muốn cứu Trọng Quỳ. Nhưng nghe đến tử, này tự khi. Đàn cửu bỗng nhiên chiến một chút. Con rối chi tắc nháy mắt nới ra. Trọng Quỳ theo giữa không trung rơi trên mặt đất, lập tức ho khan, đồng thời cũng từng ngụm bắt đầu thở dốc. Trước quỷ môn quan đi nhất tao cảm giác cũng không gì hơn cái này đi. Tuy rằng đã sớm làm tốt cũng bị hắn đánh cho nửa chết nửa sống chuẩn bị. Nhưng chân chính đã trải qua, trong lòng vẫn là tràn ngập sợ hãi a. Đàn cửu ngơ ngác xem nàng, mới vừa rồi, có phải không phải hơi kém giết nàng. Ngốc Mao cũng sững sờ ở tại chỗ, gì, vừa rồi không đúng a? Nhường đàn cửu đại nhân giết Trọng Quỳ thật tốt, về sau lại không cần chướng mắt, cũng không ai sẽ ảnh hưởng đàn cửu đại nhân, a, hắn làm chi muốn lắm miệng a? Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên, nhìn hắn một cái, thanh âm khàn khàn nói, nếu ngươi vẫn là kiên trì lợi dụng ta, kia vẫn là sớm làm giết ta đi, nói xong. Nàng liền xoay người đi rồi. Đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao có chút khó chịu nói. Cái kia xú nha đầu, nàng kia là cái gì thái độ, quá kiêu ngạo, dám như vậy đối đàn cửu đại nhân nói, nhất định phải hung hăng thu thập hắn. Ách nói xong, bỗng nhiên cặp kia màu xám đôi mắt âm trầm chuyển qua đến. Nhìn chằm chằm Ngốc Mao đỉnh đầu mau bỗng chốc nhếch lên đến. Dự cảm đến mỗ ta nguy hiểm, không tự chủ được lui về phía sau một bước, đàn cửu đại nhân này biểu cảm, thật sự là thật là khủng khiếp. Hắn nói sai cái gì sao? Đều là ngươi, đàn cửu bỗng nhiên một cước thải thượng Ngốc Mao đầu, đưa hắn ấn phiên trên mặt đất, nô lệ tức giận, đều là ngươi người kia. Ô, ngao, đàn cửu đại nhân tha mạng a. Ngốc Mao kêu cha gọi mẹ. Khả nề hà chính là không có biện pháp phản kháng đàn cửu đại nhân. Về sau, không bao giờ nữa chuẩn chọc nô lệ tức giận. Ta không có chọc nàng a. Ngốc Mao khóc lớn, ta là ngài tối trung tâm tôi tớ. Chỉ hy vọng đàn cửu đại nhân có thể đi đến hồn chi cảnh giới. Cần phải giết cái kia ngu xuẩn a. Khoảnh khắc cái ngu xuẩn, cũng không chuẩn nhường nô lệ tức giận. Đàn cửu chân hung hăng ở hắn trên đầu nghiền áp. Hết chương.